Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 308, chung kết quyết tái thời gian. Buổi sáng, Hàn Ca lái xe ở bên ngoài tìm kiếm lên tân nghệ nhân. Hắn tạm thời định cỡ chuẩn là ngón giọng, thiên phú 90 phân trở lên, vũ đạo 90 trở lên, nhan trị. Đồng dạng 90 phân 17-21 tuổi nữ nhân. Nếu như cầm này ba hạng đơn độc lấy ra một cái tìm, thỏa mãn điều kiện khẳng định có một ít. Nhưng nếu là để cho một người đồng thời thỏa mãn này ba điều kiện, phù hợp yêu cầu người cũng rất ít. Về phần dáng người phương diện, Hàn Ca cũng không có thiết chí yêu cầu. Bởi vì hắn phát hiện hệ thống phán định nhan trị cao nữ nhân, dáng người chắc chắn sẽ không chênh lệch, ít nhất là sẽ không xuất hiện mập mạp tình huống. Đoán chừng cũng là bởi vì một béo hủy sở hữu. Chỉ cần ngươi béo, trên mặt thịt tương đối cũng nhiều, nhan trị liền hội chịu ảnh hưởng. Tóm lại, Hàn Ca là chưa thấy qua cái nào 90 cộng trở lên nhan trị nữ nhân dáng người sẽ rất xấu. Nhiều lắm là cũng chính là ngực ít một chút. Một mực tìm đến trạng vạng tối, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành tại cuồng phố thời điểm mới rốt cuộc tìm được một cái thỏa mãn yêu cầu người. Xem đã cái mục tiêu này trước mắt biểu hiện cho điểm, Hàn Ca phát hiện nàng là cái hoàn toàn mới tân thủ. Năm nay 19 tuổi, khẳng định không có học qua ca hát cùng khiêu vũ, cần một lần nữa dạy dỗ. Bất quá Hàn Ca cũng sẽ không bài xích. Trước hết để cho nàng luyện tập là tốt rồi. Coi nàng này vượt qua 90 phân thiên phú, chỉ cần nàng thực nỗ lực, 3 tháng sau nhất định có thể có chất biến hóa. Nếu như nàng không nỗ lực, Hàn Ca chỉ cần để cho nàng cách mở công ty là được. Trung Quy xuất hiện ở đảo lúc trước, Hàn Ca là sẽ không cùng các nàng ký chính thức hợp đồng. Chỉ có đồng ý với các nàng xuất đảo, mới nói rõ ràng Hàn Ca đối với các nàng mỗi người biểu hiện đều thỏa mãn, mới có thể ký chính thức hợp đồng. Người cảm thấy cái kia ăn mặc lam sắc quần jean nữ hài như thế nào đây? Hàn Ca đối với bên cạnh Vu Hạ Đạo, Vu Hạ vô ý thức theo Hàn Ca chỉ phương hướng trông đi qua, mà gật gật đầu, là rất đẹp, người cảm thấy nhìn đôi mắt không kém bao nhiêu đâu. Hàn Ca cười đỡ đỡ trên sống mũi kính dâm, thượng đến hỏi một chút. Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Ca liền đối với cô bé này có cái cơ bản rõ ràng. Nàng kêu Đường Tĩnh Linh, là đại nhị, đại học năm 2, đệ tử. Đường Tĩnh Linh đối với Hàn Ca lời hiển nhiên là rất có hứng thú. Chỉ bất quá như nàng tình huống bây giờ, nếu như muốn tới làm luyện tập sinh, cũng chỉ có thể lựa chọn sai huyết. Loại chuyện này khẳng định không phải là chính nàng hoàn toàn làm chủ, trừ phải cứ cùng ba mẹ đại nhau nhau đặc biệt nhau nhau. Cuối cùng Đường Tĩnh Linh biểu thị về nhà hỏi trước một chút ba mẹ ý kiến. Bất quá nàng nói ba mẹ đồng ý tính khả năng hẳn là rất cao, bởi vì nàng thành tích học tập tương đối đồng dạng. Nói trắng ra, sách này đọc tiếp cũng không có quá lớn con đường phía trước. Cùng Đường Tĩnh Linh trao đổi điện thoại, Hàn Ca mới cùng Vu Hạ cùng nhau rời đi. Mà lúc này, Giang Thiên Du cũng đón đến mị ngươi công ty phát tới tin tức. Đối phương cuối cùng vẫn còn từ chối nhã nhặn nàng đại ngôn hợp tác. Giang Thiên Du nhất thời giống như nhụt chí bóng ra một hồi thất lạc. Lập tức tâm tình lại có chút phẫn hận lên. Cái này Chu hay, lấy cho ngươi chỗ tốt lại làm không được sự tình. Có chút đại ngôn là quảng cáo thương lượng thả cúi người đoạn đi tìm nghệ nhân. Có chút đại ngôn thì là nghệ nhân chủ động đi tìm hộ khách. Mị ngươi đại ngôn khẳng định chính là rất nhiều minh tinh muốn. Nếu như đại ngôn nó thật sự như đập một bộ thời thượng mảnh lớn giống như, chuyện này nhất định cũng sẽ ở trong vòng cùng trên Internet khiến cho một ít lời đề. Bởi vì mị ngươi là quốc tế xa xỉ phẩm, đồng thời đây cũng là bọn họ tìm cái thứ nhất Trung Quốc khu người phát ngôn. cho nên Giang Thiên Du là thả cúi người đoạn, liền đại ngôn phí đều đè thấp một ít, không nghĩ tới nhân gia trả lại là bất đồng ý. Xác thực trả lại là thực lực của chính mình không có đạt tới đối phương yêu cầu. Trên thực tế, mị ngươi cũng là không kém tiền chủ, nếu quả thật gặp được để cho bọn họ thỏa mãn nghệ nhân. Ví dụ như Ninh Hàm Vi, đại ngôn phí thực không là vấn đề. Giang Thiên Du trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là cho Quan Hà gọi điện thoại. Quan tỷ, mị ngươi phương diện đáp lời, bọn họ còn là cự tuyệt ta. Giang Thiên Du có chút bất đắc dĩ than thở, bọn họ liền nghĩ muốn Ninh Hàm Vi. Như vậy a, Quan Hà thanh âm cũng có chút bất đắc dĩ. Vậy ta cũng không có biện pháp, ta đã tận lực, ta biết, không nói, treo. Quan Hà thu hồi điện thoại, suy nghĩ một lát, mà bấm tổng giám đốc điện thoại. Tổng giám đốc, mị ngươi phương diện lại muốn nghĩ Hàm Vi. Thế nào, trực tiếp liền đem Giang Thiên Du cự tuyệt sao? Ừ, Quan Hà gật gật đầu. Trần Hải Minh thở khẽ khẩu khí. Vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể để cho Ninh Hàm Vi tới đại ngôn. Bất kể như thế nào, chúng ta tiền lại muốn lợi nhuận. Đây chính là một bút đại tờ đơn. Ừ, ta đây lại đi liên lạc một chút mị ngươi. Đã nói Hàm Vi vì cái này đại ngôn cố gắng đem đương kỳ điều đi, bọn họ hẳn là vẫn sẽ nguyện ý cùng Hàm Vi gặp mặt nói chuyện. Như vậy ngày mai ta cùng với Hàm Vi đi một chuyến Ma Đô. Hảo, có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng là cho ta biết. Ừ, Quan Hà có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không lập tức thông báo Ninh Hàm Vi tin tức này. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Ca cùng Vu Hạ đám người thừa lúc máy bay đi Ma Đô. Bởi vì hôm nay là LCL chung kết quyết tái, Hàn Ca cũng nghĩ đến hiện trường đi nhìn một chút. Tương đối trùng hợp là Hàn Ca ở trong sân bay gặp được cùng đi Ma Đô Ninh Hàm Vi. Đương nhiên, Hàn Ca cũng không có nhận ra võ trang đầy đủ nàng, mà là Ninh Hàm Vi nhận ra Hàn Ca bên cạnh không có che lấp Vu Hạ. Bởi vậy biết nhóm người kia là Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành đám người. Nhìn cái gì đấy? Quan Hà nghi ngờ nói. Hàn Ca, Ninh Hàm Vi hồi một tiếng, mà hướng đối với phản phương hướng đi. Bất quá không cần để ý đến hắn. Quan Hà nhìn qua Ninh Hàm Vi nhất nhãn, tựa như vô ý nói. Như thế nào cảm giác ngươi cùng hắn quan hệ xảy ra vấn đề đâu này? Không biết. Dù sao hắn trước đối với ta thái độ lãnh đạm, mạc danh kỳ diệu, bất kể thế nào nói, nhân gia cũng cho ngươi ghi một đầu tốt như vậy ca. Bình thường gặp được lại muốn tôn trọng một chút. Quan Hà khuyên nhủ, ta biết, bất quá này cũng công khai nơi. Quan Hà âm thầm cười cười, liền không có lại tiếp tục cái đề tài này, giương tay chiêu một chiếc xe taxi, bay thẳng đến mị ngươi công ty tiến đến. Lần này, nhìn thấy Ninh Hàm Vi mị ngươi tổng giám đốc, thái độ hiển lộ so với hôm qua thiệt nhiều. Ngày hôm qua Giang Thiên Du 1.700 vạn lượng năm bọn họ không nguyện ý muốn. Hôm nay lại cho Ninh Hàm Vi nói tới 2.700 vạn lượng năm hợp đồng. Chỉ có thể nói, Quan Hà người này tại đàm phán phương diện thật là có tâm tư. Đương nhiên, cái số này cũng không phải cuối cùng số lượng, chỉ là hai bên tạm thời thương thảo hạ xuống mức, tương lai có lẽ sẽ càng cao, có lẽ cũng sẽ thấp. Loại này đại ngôn bất kể như thế nào cũng không thể nào là hai bên một buổi sáng liền có thể định ra. Cần mài giũa sự tình cũng không có thiếu, không đem chụp mảnh chi tiết theo thứ tự định ra, cũng là sẽ không ký hợp đồng. Thậm chí cũng có thể bởi vì nào đó chi tiết không có nói hảo, hợp tác trực tiếp liền đàm phán không thành. Buổi sáng thời điểm, Ninh Hàm Vi liền trong công ty cùng Triệu Thái cùng nhau ăn cơm trưa. Mãi cho đến hơn 3 giờ chiều, Ninh Hàm Vi mới cáo biệt Triệu Thái từ mị ngươi rời đi. Xem đã thời gian, nàng đột nhiên nhớ tới hôm nay là LCL chung kết quyết tái. Hàn Ca hôm nay tới Ma Đô,